Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 146, Kiếm gia thiên hạ kinh. Thời gian quý giá, xem ra các vị đã có chung nhận thức, tiếp tục mang xuống đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Rút tham, bỏ phiếu đều là tiểu đạo, ta cảm thấy liền các công hội ra ba người, điểm cái thắng bại đi. Đám người nghị luận lúc, Vương Chiêu công hội bên trong, một xanh đi ra, đạm vừa nói, Tu La huynh, này hết thảy công hội bên trong, liền các ngươi lục đạo công hội thực lực cường đại nhất. Không biết ý của ngươi như nào đây? Thanh niên nói xong, ánh mắt khẽ động, nhìn phía lục đạo công hội chỗ, Vương Chiêu công hội Tần Thời Nguyệt, còn có lục đạo công hội Tu La đạo. Không ít người chơi nghe, lại là một hồi run run. Tần Thời Nguyệt là Vương Chiêu công hội nổi danh tầng quản lý, cũng là siêu cấp cao thủ. Về phần Tu La đạo, càng là lục đạo công hội 6 cái người sáng lập một trong. Đối rất nhiều người chơi tới nói, bình thường muốn gặp đến bọn hắn một mặt cũng khó khăn. Thực lực cường đại nhất không dám nhận, trò chơi tàng long ngọa hổ. Bất Diệt huynh ở đây còn chưa tỏ thái độ, chúng ta lục đạo công hội cũng chỉ là người khác cất nhắc, không dám nói mạnh nhất. Tu La đạo là một cái khí vũ hiên ngang thanh niên, hắn không có vội vã phát biểu ý kiến, ngược lại là nhìn phía thần thoại quốc độ người. Bất Diệt là ai? Bất Diệt cũng không biết, đó là thần thoại quốc độ lão đại, nhân vật trong truyền thuyết. Nghe được Tu La đạo mơ hồ đồng ý Bất Diệt phía dưới, chung quanh xem náo nhiệt người chơi không khỏi ngẩn người. Rất nhiều người không trộn lẫn diễn đàn, liền thần thoại quốc độ đều chưa nghe nói qua, lại càng không cần phải nói Không Diệt. Liền xem như những cái kia đại công hội, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua, không có thực sự được gặp Bất Diệt. Nghe được Tu La đạo, vô số người chơi cùng nhau nhìn phía thần thoại quốc độ. Thần thoại quốc độ bên trong, trước đây cái kia cười lên tiếng người trung niên, có chút kinh ngạc ngẩng đầu ngắm nhìn Tu La đạo, sau đó mỉm cười lắc đầu. Tu La huynh khiêm tốn, chúng ta thần thoại quốc độ chỉ là vừa được cái phụ cận, tới tham gia náo nhiệt, không có tranh đoạt hỗn huyết mị ma ý nghĩ, sẽ không tham dự chiến đấu. Các vị không cần phải để ý đến chúng ta, thần thoại quốc độ không tham dự. Không ít người nghe vậy thấy thật bất ngờ, bọn hắn đồng thời không nghi ngờ Bất Diệt. Bất Diệt thân phận còn tại đó, trước mặt mọi người, không có khả năng lật lọng, nói không tham dự liền tuyệt sẽ không tham dự, bằng không thì thần thoại quốc độ thanh danh liền xem như hủy. Bất Diệt huynh không tham dự. Cái kia Bất Diệt huynh ngươi làm công chứng viên như thế nào? Này tỷ thí vừa vặn thiếu cái công chứng viên. Bất Diệt huynh lời nói ta nghĩ không ai sẽ phản đối. Tu La đạo đồng dạng thấy ngoài ý muốn. Hắn tùy theo còn nói thêm. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, ta ngược lại thật ra không ngại. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bất Diệt hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Bất Diệt hội trưởng tự nhiên không có vấn đề. Liền Bất Diệt hội trưởng đi. Bốn phía các lớn tiểu công hội tự nhiên không có có dị nghị. Bất Diệt khả năng làm không được không tuyệt đối công bằng, nhưng hắn ít nhất so ở đây bất luận kẻ nào đều có sức thuyết phục. Đã như vậy, ta liền làm một chút này công chứng viên. Đầu tiên muốn xác nhận cái nào công hội nghĩ tham chiến, hướng về phía ta báo cáo chuẩn bị một cái. Không công hội người chơi, cũng mời các người mau sớm tuyển 2-3 người đội ngũ đi ra. Còn như thế nào tuyển, chính các người quyết định, ta liền không nhiều hơn quấy nhiễu. Nhưng mà tại hết thảy đội ngũ đều báo cáo chuẩn bị hoàn tất về sau, vẫn không có thể quyết định ra đến, ta lại ở trong các người cố ý tham chiến người bên trong ngẫu nhiên tuyển thiếu hụt danh ngạch. Nếu đã quyết nhất định phải làm công chứng viên, Bất Diệt cũng không nói nhảm. Hắn gọn gàng mà linh hoạt nói, các đại công hội bên kia tự nhiên là không có vấn đề. Khó khăn nhất làm kỳ thật liền ta công hội người chơi bên này. Không công hội người chơi số người không ít, có gần 300 người, so ở đây không vài cái công hội cộng lại số người đều muốn nhiều. Nhưng bàn về sức chiến đấu khẳng định không cách nào cùng có tổ chức đại công hội so sánh. Không công hội người chơi có thể thu được hai chi đội ngũ danh ngạch đã coi là rất tốt. Nghĩ tham dự người trước đứng ra, xem số người bao nhiêu, sau đó mới quyết định đi. Không công hội người chơi bên trong, có người lên tiếng, đám người một chút yên lặng về sau, mấy người lần lượt đứng dậy. A, người không nhiều a, mới không đến 10 cái. Không khoa học, chỗ nào không khoa học, cũng không nhìn một chút đối diện đều là những người nào. Tham chiến cùng cửu tử nhất sinh khác nhau ở chỗ nào? Mà lại coi như may mắn thắng, cũng chưa chắc có thể khế ước đến hỗn huyết mị ma. Gần 300 người, không ít người coi là muốn tham gia người biết rất nhiều. Nhưng cuối cùng đứng ra số người, lại vẫn chưa tới 10 cái. Chỉ có 9 người, mà tỉ mỉ nghĩ lại, liền không khó lý giải vì sao muốn tham gia người sẽ như thế ít. Đối diện tất cả đều là lớn tiểu công hội. Đẳng cấp cùng thực lực không thể nghi ngờ cường đại, tuyển ra tới người phối hợp tuyệt đối không có vấn đề. Bọn hắn là giải rác đội ngũ tổ hợp, nghĩ thắng những công hội đó khả năng quá nhỏ, tham chiến vô cùng có khả năng chỉ là pháo hôi, mà cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng không nhiều lắm tỷ lệ khế ước đến hỗn huyết mị ma. Vậy mà khiến cho nhiều người hơn chùn bước, 9 người tham chiến. Đào thải 3 người, trên thực tế không cần mặt khác tỉ thí, rất nhanh liền có người lựa chọn rời khỏi, cuối cùng còn thừa 6 người. Tốt, hết thảy tham chiến đội ngũ đã quyết định ra đến, các vị đem địa phương để trống, tiếp xuống liền hỗn chiến điểm cái thắng bại. Bất Diệt nhiều hứng thú lên tiếng, đây tuyệt đối là một trận siêu cấp cao thủ ở giữa đọ sức. Vận khí tốt, có thể kiến thức đến không ít có ý tứ lợi hại kỹ năng. Băng bênh cạnh hồ, một khu vực lớn hết sức nhanh chóng không. Tổng cộng 26 chi đội ngũ lần lượt như trận. Lần lượt chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi. Nhìn qua còn lại tham chiến đội ngũ. Yên Vân các ngọ dạ hoa. Tại thủy nhất phương nữ võ thần. Vương Chiêu công hội Tần Thời Nguyệt. Lục đạo công hội Tu La đạo. Các đại công hội nổi danh nhân vật đều là tham dự trong đó. Này tỉ thí xem chính là bài danh. Chúng ta nghĩ thắng những cái kia đại công hội không thực tế. Bảo tồn thực lực, tận lực muộn một chút bị đào thải. Cầm cái tốt một chút thứ tự. Tuyệt đại phong hoa tự nhiên cũng là báo danh tham gia. Trong đội ngũ một trung niên chiến sĩ đối nàng cùng một người khác nói. Được. Tuyệt đại phong hoa cùng một người khác đều là gật đầu đồng ý. Bọn hắn đội ngũ thực lực khẳng định không cách nào cùng những cái kia đại công hội so. Tham chiến mục đích chỉ là muốn trộn lẫn cái tốt một chút bài danh liền thỏa mãn. Bắt đầu đi, chờ các chi đội ngũ vào chỗ. Bất Diệt ngắm nhìn đám người. Quát lớn, Bất Diệt âm thanh âm vang lên. Các đại công hội liền thân hình khẽ động. Hướng về phía gần nhất tiểu công hội đội ngũ giết tới. Những này đại công hội ăn ý không có vội vã cùng khác đại công hội đối chiến. Trước tiên đem thực lực không mạnh tiểu công hội diệt trừ. Bảo đảm bài danh, Vu sư liên minh, các người người hết sức phách lối a. Lần trước tại Võ Lâm quần hiệp truyện trong trò chơi diệt chúng ta hắc kỵ sĩ công hội khai. Hoang đội, chiến đấu bắt đầu. Hắc kỵ sĩ công hội bên trong, một chút thần lăng lệ thanh niên, mang theo hai người khác, đột nhiên hướng về phía Vu sư liên minh đội ngũ nhanh chân đi tới. Hắc kỵ sĩ tịch diệt kỵ sĩ, các người hắc kỵ sĩ người, không cố gắng tại Tây Huyễn trong trò chơi trộn lẫn, chạy tới võ hiệp trong trò chơi trang bức, giết liền là các ngươi. Vu Hành Vân không ra. Bên cạnh hắn liền có một người âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Thì ra là thế, sủng vật thiên đường là Tây Huyễn trò chơi. Vậy chúng ta lại vừa vặn giết các ngươi báo thù. Tịch Diệt kỵ sĩ cười lạnh, trong tay xuất hiện một lần trường thương màu bạc, bên người triệu hồi ra một cái hỏa hồng liệt mã sủng vật. Ở bên cạnh hắn hai người khác cũng dồn dập triệu hồi ra một đen một trắng hai đầu ngựa loại sủng vật. Ba người cưỡi ngựa, giơ trường thương, mạnh mẽ hướng về phía Vu sư liên minh ba người mạnh mẽ giết tới đây. Cẩn thận, đây là cơ bản nhất kỵ binh đội hình sát cánh nhau công kích. Có hiệp đồng tác chiến tăng thêm, uy lực hết sức đáng sợ. Vu sư trong liên minh, một người thấy này, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng hét lớn, nhưng Tịch Diệt kỵ sĩ ba người hiệp đồng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Chớp mắt đã giết tới Vu sư liên minh ba người trước mặt. Kiếm, tới, mắt thấy trong ba người, chí ít người một hồi bị kỵ binh công kích đụng vào. Một mực không lên tiếng Vu Hành Vân bờ môi khẽ động. Hắn vung tay lên, ở bên cạnh hắn liền lượn lờ xuất hiện từng thanh kiếm quang bén nhọn. Vu Hành Vân lại một ngón tay, những này ánh kiếm liền tia sáng lạnh lẽo lóe lên, nghênh hướng Tịch Diệt kỵ sĩ ba người. Không tốt, không cần ngạnh bính. Tịch Diệt kỵ sĩ trong lòng nghiêm túc, hắn vội vàng hạ mệnh lệnh, ba con ngựa phương hướng xoay một cái, lẫn nhau tách ra, muốn tránh mất những này ánh kiếm. Nhưng này cũng không có tác dụng, những này ánh kiếm như ảnh mà tới, trong nháy mắt đuổi tới Tịch Diệt kỵ sĩ ba người sau lưng. Xuy xuy xuy, từng tiếng thanh thúy cắt kim loại tiếng vang lên, hắc kỵ sĩ ba người trong nháy mắt bị miểu sát. Ngoạn tào, đây là có chuyện gì? Hắc kỵ sĩ kỵ binh đội hình sát cánh nhau, không chỉ có bị phá, người còn bị trong nháy mắt toàn dây. Đó là cái gì công kích? Tại sao có thể như vậy lợi hại? Vạn kiếm quyết, là vạn kiếm quyết, người kia là Vu Hành Vân. Quá nghiêu, vạn kiếm quyết vừa ra, vô luận là không công hội người chơi, vẫn là những cái kia lớn tiểu công hội, đều là khiếp sợ. Vạn kiếm quyết tại võ hiệp trong trò chơi là giang hồ truyền thuyết cấp bậc võ công kỹ năng. Vu Hành Vân bây giờ ở trước mặt mọi người dùng đến, uy lực cùng hiệu quả so truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn mấy phần bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tại Vu Hành Vân trên người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.